Bất diệt Long Đế, chương 2847, Luân Hồi Sơn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Luân Hồi Sơn cũng không tại không gian thành, mà là tại không gian thành nam mặt ngoài vạn dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọn núi này rất lớn, phi thường cao. Là một tòa tuyệt thế bảo địa. Bất quá người bình thường đi ngang qua nơi này là không nhìn thấy ngọn núi này. Cả tòa núi đều bị cường đại thần văn bao phủ tiến vào. Có phi thường cường đại huyễn trận. Ngọn núi này mặc dù rất lớn, nhưng bên trong gần như không có người nào. Chỉ có một ít kỳ gia tinh anh con em ở bên trong tu luyện. Bất quá gần nhất vào ở đến 3 người. Lục Ly, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luân Hồi Đại Đế năm đó chính miệng nói, chỉ cần có thể trở về tự ban cho các nàng đến Luân Hồi Sơn tu luyện một năm. Cái này Luân Hồi Sơn không chỉ có riêng có nồng đậm tới cực điểm thiên địa linh khí, trọng yếu nhất là có thật nhiều địa phương đều lưu lại đạo ngân, là Luân Hồi Đại Đế đối với thiên đạo một chút cảm ngộ. Làm thế giới này tối cường đại đế một trong, Luân Hồi Đại Đế lưu lại pháp tắc đạo ngân, kia là vô cùng chân quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như có thể cho phép phổ thông ngũ kiếp hoặc là lãnh chúa vào đây tu luyện. Đoán chừng coi như mở ra vạn ức thần thạch một ngày giá trên trời cũng sẽ có vô số người chạy theo như vịt. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung rất chân quý lần này cơ hội. Lục Linh đơn độc bái kiến nghịch long tường. Đối với nàng mở ra phong ấn nghịch long tường cũng không nói cái gì. Còn nói rõ về sau sẽ không ngăn cản Lục Linh làm cái gì. Chỉ là nói cho nàng không nên quên nàng là nghịch long tộc một phần tử. Trong khung chảy là nghịch long tộc huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, hắn ngược lại là hiếu kỳ hỏi thăm một phen Lục Ly thần long biến. Dù sao cái này cùng nghịch long biến có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn để Lục Linh có thời gian nhiều cùng Lục Ly câu thông một phen. Nhìn xem có thể hay không đối nghịch long biến có chỗ trợ giúp. Nghịch long tường đối với Lục Linh tính cách hận giải. Bởi vì từ nhỏ không có tại nghịch long tộc trưởng đại. Sở dĩ Lục Linh đối nghịch long tộc không có quá nhiều lòng cảm mến. Hắn đem Lục Linh ký ức phong ấn. Để nàng tại nghịch long cốc sinh sống nhiều năm như vậy cũng không có tác dụng quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ cưỡng chế yêu cầu Lục Linh làm cái này làm cái kia, cuối cùng có thể sẽ đem Lục Linh bức đi, thậm chí bức tử. Thà rằng như vậy không bằng buông tay. Những năm này hắn đối Lục Linh tốt như vậy, lòng người là nhục trường. Lục Linh cũng sẽ nhớ tới chính mình là nghịch long tộc thân phận. Về sau trưởng thành khẳng định sẽ thêm là nghịch long tộc cân nhắc. Tượng Linh Lung đi vào bên này về sau. Phi thường muốn cùng Lục Ly thân cận. Nhưng nàng biết tại Luân Hồi Sơn tu luyện cơ hội phi thường khó được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác Kỳ Đinh Đông cũng tại. Nàng cùng Lục Ly sự tình một mực không có cùng Kỳ Đinh Đông nói. Nàng cũng có chút xấu hổ tại mở miệng. Dù sao Kỳ Đinh Đông thế nhưng là một mực ái mộ Lục Ly. Nàng đợi hơn là điểm khuê nữ nam nhân. Kỳ Đinh Đông tùy tiện ngược lại là không có phát giác cái gì. Nàng đạt được Luân Hồi Đại Đế cho phép có thể hàng năm tại cái này tu luyện. Bồi tiếp Lục Ly, cho nên nàng vô cùng vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly ngược lại không gấp, bởi vì Luân Hồi Đại Đế cũng không có nói để hắn tại cái này tu luyện một năm. Là để hắn một mực tại cái này tu luyện, thẳng đến tu luyện thành chân chính đế cấp mới thôi. Luân Hồi Đại Đế cũng quay về rồi. Hắn đáp ứng Lục Ly sự tình tự nhiên sẽ làm đến. Bắt đầu tự mình bố trí không gian chi môn, liên tiếp thần khải thành bên kia. Như thế cực xa khoảng cách truyền tống, loại trừ Luân Hồi Đại Đế bên ngoài không ai có thể bố trí. Cái này cũng muốn hao phí rất nhiều tài liệu chân quý cùng thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luân hồi đại đế đối với mình tốt như vậy. Lục Ly không thể báo đáp, chỉ có thể chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đế cấp. Nhuế đế đã từng đã nói với Lục Ly, muốn trở thành đế cấp, vậy cần 3 cái điều kiện. Một là nguyên lực cùng pháp giới. Thứ hai là đế thân. Đệ tam là pháp tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lực, pháp giới, pháp tướng Lục Ly đều đã không thành vấn đề. Kia chỉ còn lại đế thân. Cái này đế thân tu luyện nói cho cùng liền là độ thiên kiếp. Chỉ cần Lục Ly có thể lại vượt qua 2 lần thiên kiếp. Vậy dĩ nhiên liền có thể ngưng tụ đế thân. Trở thành chân chính đế cấp. Kỳ thật dùng Lục Ly thực lực bây giờ. Hoàn toàn có thể vượt qua lần thứ 6 thiên kiếp. Dù sao hắn có nguyên lực. Linh hồn cũng mạnh không hợp lẽ thường. Tăng thêm hiện tại tất cả mọi chuyện đều rất ổn định. Tâm ma cũng phai nhạt. Độ thiên kiếp hẳn là sẽ không rất khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Ly vẫn là quyết định ổn trọng một chút. Hắn chuẩn bị tu luyện 1 năm. Lại đi độ kiếp. Để căn cơ đánh cho càng thêm kiên cố một chút. Hắn tiến vào một cái mật thất bên trong. Bắt đầu tu luyện thần lực. Hắn không có thần đan. Lại không trở ngại hắn tu luyện thần lực. Hắn còn phát hiện tu luyện ra thần lực chứa đựng tiến vào huyệt đạo bên trong. Có thể nhanh chóng tăng lên nhục thân cường độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong thân thể có 720 cái huyệt đạo. Trong huyệt đạo năng lượng tồn trữ đến càng nhiều. Nhục thân liền hội càng mạnh. Đây là tử đế tu luyện nhục thân pháp môn một trong. Trước kia hắn không nghĩ tới đem thần lực chứa đựng tiến vào huyệt đạo bên trong. Hiện tại không còn thần đan ngược lại cho hắn dẫn dắt mới mạch suy nghĩ. Nơi này thiên địa linh khí thế mà so nguyên thủy bí cảnh còn muốn nồng đậm. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa tu luyện, Lục Ly cũng cảm giác 4 phương 8 hướng thiên địa linh khí tràn vào trong thân thể. Tiếp lấy hội tụ tại hắn trong kinh mạch hình thành thần lực. Tựa như 4 phương 8 hướng có vô số tiểu hà tụ đến. Tại hắn trong kinh mạch hình thành một đầu mãnh liệt đại giang. Hắn lập tức đem những thần lực này phân hóa đi toàn thân trong huyệt đạo. Thân thể nhanh chóng bắt đầu tăng cường. Một bên khác hắn bắt đầu tu luyện luyện hồn thuật. Mặc dù linh hồn rất mạnh, nhưng có thể trở nên càng mạnh cớ sao mà không làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời Lục Ly bắt đầu tế luyện pháp tướng. Mỗi một cái đế cấp đều sẽ tế luyện pháp tướng. Pháp tướng cũng không phải là đế cấp duy nhất công kích hình thức. Rất nhiều đế cấp dựa vào là cường đại chân ý pháp tắc. Nhưng không cần hoài nghi pháp tướng giống như có thể mạnh lên. Có thể nhẹ nhõm thắng qua vô số pháp tắc cùng chân ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Pháp tắc chân ý là cái gì? Kia là mượn nhờ thiên địa chi lực. Hình thành cường đại công kích phòng ngự sát chiêu thần thông. Nói cho cùng pháp tắc chân ý là mượn nhờ cái này đại thế giới thiên địa chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà pháp tướng là cái gì? Kia là trực tiếp ngưng tụ nguyên lực hình thành cường đại công kích phòng ngự sát chiêu thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lực là cái gì? Đây kia là pháp giới bên trong bản nguyên chi lực. Pháp giới cùng đại thế giới kỳ thật trên bản chất là giống nhau. Chỉ là pháp giới chỉ là chưa thành hình tiểu thế giới. Đại thế giới thì là có được hoàn chỉnh pháp tắc trật tự đại thiên địa. Thiên địa chi lực là đại thế giới một loại lực lượng một trong. Cũng tuyệt đối không phải cái này đại thế giới bản nguyên chi lực. Võ giả tu luyện là hấp thu thiên địa chi lực chuyển hóa thành thần lực. Nguyên lực lại là so thần lực cao cấp. Điều này nói rõ cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói rõ nguyên lực so thiên địa chi lực cao cấp. Pháp tướng là ngưng tụ nguyên lực trực tiếp công kích. Pháp tắc cùng chân ý lại là mượn nhờ thiên địa chi lực hình thành thần thông. Cái này vừa so sánh liền có thể nhìn ra chênh lệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly tại Pháp tắc chân ý phương diện rất yếu. Vẫn luôn không cường. Hắn thời gian tu luyện cũng ngắn. Muốn dựa vào Pháp tắc chân ý tăng lên chiến lực. Vậy cần phi thường dài thời gian cùng vận khí. Sở dĩ Lục Ly căn bản tựu không nghĩ tới tại Luân Hồi Sơn đi cảm ngộ đạo ngân. Đi lĩnh hội chân ý. Hắn đối với mình con đường sau đó 10 phần rõ ràng. Cái kia chính là ngưng tụ đế thân. Đồng thời tế luyện pháp tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần pháp tướng có thể tăng lên. Chiến lực của hắn liền có thể vô hạn tăng lên. Mặt khác Lục Ly nghĩ tinh tu công kích linh hồn. Hắn chỉ có như vậy cường đại linh hồn. Không đi nghiên cứu thoáng cái công kích linh hồn. Ngược lại đi lĩnh hội pháp tắc chân ý, đây không phải là ngốc sao. 10 năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly định cho mình một mục tiêu. Trong vòng 10 năm đột phá chân chính đế cấp, đồng thời tế luyện pháp tướng, nghiên cứu công kích linh hồn, tranh thủ trong vòng 30 năm để cho mình chiến lực siêu việt phổ thông đế cấp. Ít nhất cũng phải nhưng so sánh Phượng Hậu A. 30 năm siêu việt Phượng Hậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Lục Ly đột nhiên có chút phiền muộn. Phượng Hậu là thuộc về đế cấp bên trong chiến lực tương đối thấp đế cấp. Hắn muốn siêu việt Dương Đế phải bao lâu? Siêu việt Trúc Thiên Đại Đế phải bao lâu? Hắn nhưng là đáp ứng huyết sát hoàng đánh giết Trúc Thiên Đại Đế. Muốn đi lộ còn rất dài. APS. Trạng thái thật là tệ. Viết rất không hài lòng. Mọi người chấp nhận xem đi. Lão yêu cố gắng điều chỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.